Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 969, toàn diệt. Tràng diện, một trận yên tĩnh, Lâm Tiêu biểu lộ ngưng trọng, không dám vọng động, nhìn không ra Lăng Vũ hư thực, không biết chiến lực của hắn đẳng cấp, nhưng có thể xác định, hắn tuyệt đối không yếu. Chí ít tớ cấp vũ trụ lực lượng, không phải không có khả năng dễ dàng như thế liền đem đen dâu cùng đại nham giết chết. Nơi này, khi nào có bực này cường giả, không có đạo lý a. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, thản nhiên nói, Nhất Phàm, ngươi là trận tâm, cùng còn lại mọi người bày trận, tìm hiểu thực hư ra, ta khi các ngươi hậu thuẫn. Lư Nhất Phàm trong lòng run lên. Một trận chiến này, sinh tử chưa biết, nhưng hắn không có cách nào, không có khả năng lùi bước, đối đãi đào binh, ngăn cản lấy phản bội luận xử, trừng phạt đáng sợ, kia là siêu việt như địa ngục tuyệt vọng. Tốt, mọi người theo ta cùng một chỗ, là đen dâu cùng đại nham báo thù. Lư Nhất Phàm nói một câu ngay cả mình cũng không tin tưởng. Chậm rãi rút kiếm. Kiếm ý gén nhọn lan tràn ra, hàn quang chảy xuôi, một cỗ hào khí tự nhiên sinh ra. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, cho dù vừa chết, cầm kiếm, hắn cũng không sợ. Lăng Vũ tựa hồ là nhìn ra cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, không sai, kiếm tâm đáng làm, đáng tiếc ngươi sinh mệnh sẽ tại hôm nay đi đến cuối cùng. Ta cho ngươi cơ hội, toàn lực hành động đi. Đừng lưu lại tiếc nuối, các hạ quá phách lối. Lư Nhất Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ở giữa xuất kích, sau lưng những người còn lại đi theo, chạy vội ở giữa, bọn hắn lấy đặc thù phương thức tổ hợp chỗ đứng, phác họa ra một cái huyền ảo mà cổ lão ký hiệu. Từ phía trên quan sát, có thể phát hiện, cái này mai ký hiệu tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Hình dạng cổ quái, lại tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi xâm nhiên khí tức. Mà Lư Nhất Phàm ở vào nhất phía trước, đại trận kích phát ra tất cả lực lượng đều tập trung ở hắn một người trên thân. Lấy hắn vì tâm, bộc phát ra đi, cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng tràn đầy cảm giác. Lư Nhất Phàm tỏa ra minh ngộ, một mực trói buộc hắn ràng buộc tại thời khắc này. Bị hắn mượn nhờ đại trận chi lực một câu đột phá mang tới, không phải đơn giản lực lượng tăng lên, mà là chất bay vọt, cảnh giới vượt qua, khí thế của hắn tăng vọt, một cỗ rung động tinh không vô song áp lực giáng lâm khuếch tán, như là một tòa thái cổ thần sơn ầm vang phủ xuống, ngạt thở cảm giác giống như thủy triều vọt tới, sở hữu người sắc mặt trắng bệch. Lâm Tiêu nắm chặt đại kích, kháng trụ cỗ này áp lực, mừng lớn nói, tốt, tốt, hắn lo âu trong lòng theo Lư Nhất Phàm đột phá, không còn sót lại chút gì, ngươi nói sai, cũng nói đúng, Lư Nhất Phàm không có vội vã xuất thủ, lãnh đạm nhìn xem Lăng Vũ, ô, Lư Nhất Phàm đeo kiếm mà đứng, áo trắng xuất trần. Sợi tóc múa ở giữa như kiếm tiên lâm trần, thanh âm bình tĩnh mang theo nhàn nhạt giọng mỉa mai cùng khinh thường. Ngươi nói ta kiếm tâm đáng làm, không sai, vừa rồi chính là chứng minh, nhưng ngươi nói đáng tiếc, ta sinh mệnh sẽ tại hôm nay đi đến cuối cùng, ngươi bây giờ còn có gan lượng nói ra câu nói này à? Cấp vũ trụ kiếm, nhưng đoạn tinh hà, chuyển thời không? Ngược lại càn khôn là khó có thể tưởng tượng vĩ lực. Hắn nhìn xem của mình kiếm, hai mắt sáng ngời, nhếch miệng lên, tự tin vô cùng. Chỉ có chân chính nắm trong tay loại lực lượng này, hắn mới minh bạch loại cấp bậc này là cỡ nào cường đại, cỡ nào vô địch. Về phần ngay từ đầu lo lắng, giờ phút này đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ lộ ra buồn cười. Ai ngờ Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, cũng không có trả lời Lư Nhất Phàm vấn đề, mà là thản nhiên nói, ra chiêu đi, Ghi nhớ, toàn lực, đừng lưu tiếc nuối, tự cho là đúng ngu xuẩn. Lư Nhất Phàm giận dữ, bỗng nhiên xuất kiếm, liền ta thỏa mãn ngươi, để ngươi tại trước khi chết, kiến thức đến kiếm đạo trung cực. Kiếm quang nở rộ, óng ánh chói mắt, như là ngân hà chút xuống, treo ở tinh không bên trong, trùng trùng điệp điệp, không gì sánh được, ngân hà tinh quang bên trong, có vô số lưỡi kiếm tại nhảy nhót tê minh, kia là kiếm ý biến thành, hóa thân ngàn vạn, mỗi một chuôi đều cuối cùng biến hóa, vô số biến hóa điệp ra, tầng tầng kiếm ý điệp ra, cực điểm lăng lệ rào sát uy năng. Đột nhiên, ngân hà bị một phân thành hai, một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim hoành không mà đến, đem Lư Nhất Phàm vốn cho rằng đạt đến cực hạn kiếm đạo. Đúng là lại tăng lên một cái cấp bậc, biến hóa quy nguyên, kiếm ý hợp nhất, đây là kiếm của ta chiêu. Lư Nhất Phàm lẩm bẩm nói, song đồng phản chiếu lấy kim sắc kiếm quang, nội tâm có sợ hãi, có rung động. Còn có đối với mình vô tri chế giễu, ngươi đem chiêu kiếm của ta diễn hóa đến chân chính cực hạn. Tạ ơn, kiếm quang hiện lên, giây lát tránh tức thì, Lư Nhất Phàm đầu người bay lên, thi thể đổ xuống, hắn chết tại chiêu kiếm của mình phía dưới. Kinh khủng động tĩnh, dần dần lắng lại, kiếm đạo trung cực, Lăng Vũ lắc đầu, còn kém không ít. Bất quá ngươi đã coi như là không xấu. Về phần đại trận thành viên khác, thì tại vừa rồi hai kiếm giao phong dư ba phía dưới, liền hóa thành cho bụi. Hiện tại, trên trận chỉ còn lại Lâm Tiêu một cái quang can tư lệnh. Hắn nắm chặt đại kích, nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Vừa rồi một kiếm kia uy năng, cho dù hắn rời xa chiến trường, cũng rõ ràng cảm nhận được. Quá mạnh. Hắn không có lòng tin đón lấy một kiếm kia. Nếu như ta nghĩ rút lui, ngươi sẽ để cho ta sống rời đi à? Lâm Tiêu hỏi. Lăng Vũ lắc đầu. Rất tốt. Lâm Tiêu cười to. Đột nhiên tiếu dung thu liễm, biểu lộ âm trầm đáng sợ. Đã dạng này, ta liền không có nỗi lo về sau. Dù sao chỉ có thể một trận chiến, mặc kệ sống hay chết, tử chiến liền tốt. Nhưng mà, hắn cũng không biết, Lư Nhất Phàm chi cho nên có cơ hội toàn lực xuất thủ. Là bởi vì Lăng Vũ cho hắn cơ hội. Về phần Lâm Tiêu, Lăng Vũ không cảm thấy hắn có cái gì đáng phải tự mình chú ý địa phương. Cho nên, cũng sẽ không chậm trễ thời gian dư thừa. Lâm Tiêu huy động đại kích, khí thế bạo tạc, đang muốn hiện ra mình khổ luyện đã lâu khủng bố đòn sát thủ. Một khi dùng ra, toàn bộ vũ trụ đều muốn bị liên lụy. Chỉ tiếc, hắn căn bản là không có cơ hội đi biểu diễn. Lăng Vũ duỗi ra ngón tay, tại hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một vòng thần quang chợt hiện. Tiếp theo, Lâm Tiêu trên thân liền hiển hiện một đầu tinh tế thẳng tắp tơ máu. Mà thân thể của hắn, thế mà dọc theo đầu này tơ máu tách ra. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra, đương nhiên, giống nàng loại này đẳng cấp cường giả, muốn chết đã rất khó, vẻn vẹn thân thể bị cắt mở, còn chưa đủ chí mạng. Lâm Tiêu gương mặt bởi vì thống khổ mà vặn vẹo, rất cảm thấy sợ hãi, đã không muốn tái chiến, cho dù biết rõ trốn không thoát, hắn cũng phải thử một lần. Ngươi không thể giết ta. Nếu không chiếc chiến hạm này sẽ mở ra tự hủy hình thức. Các người ai cũng trốn không thoát. Địa cầu nhất định diệt vong. Lăng Vũ không có phản ứng hắn. Chất chứa tại thần quang bên trong đại đạo bộc phát. Từ quy tắc phương diện, diệt tuyệt hắn sinh cơ. Lâm Tiêu chết rồi. Hắn cũng chứng minh cũng không phải là nói chuyện giật gân. Chiến hạm khổng lồ kịch liệt rung động. Khắp nơi đều vang lên chói tai cảnh báo tiếng oanh minh. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt đang nổi lên. Sắp bộc phát, Lăng Vũ xem thường, thậm chí đều không cần tự mình ra tay. Cẩu đản, giao cho ngươi. Vâng, cẩu đản năng lực quá mức nghịch thiên. Nghe vậy lại lần nữa phóng xuất ra thôn phệ chi lực. Nó nhằm vào không hề chỉ là vật sống, mà là vạn vật. Màu đen màng ánh sáng đem trọn tàu chiến hạm đều bao trùm. Lăng Vũ bọn người từ chiến hạm bên trong rời đi. Rời đi nháy mắt, chiến hạm tựa như quả cầu da xì hơi. Nháy mắt khô quát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục